pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663. Chương 660 Ấn Nô 18. Lâm Tịch cười, trước không nói ngươi đối hắn có ân cứu mạng. Ta hỏi một chút ngươi. Gỗ dâu, ngươi chế tạo ra công cụ. Đại nhưng tấn công địch chiến thắng. Không vừa an cư lạc nghiệp. Thật sự cũng chỉ đáng giá làm một cái thợ làm thự tiểu quan sao? Mà ngươi xả thân thành nhân, ngươi thê nhi già trẻ đâu? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm bao nhiêu năm sau bọn họ lần thứ hai trở thành bình dân thậm chí ấn nô? Ngươi thật sự liền không nghĩ vợ con hưởng đặc quyền, cấp hậu đại con cháu bác một cái rộng lớn tiền đồ sao? Thấy gỗ dâu hình như có sở ý động, Lâm Tịch quyết định lại thiêu một phen hỏa. Lấy ra bút than sai người lại lấy tới một khối thiển sắc gia thú. Ở mặt trên họa nổi lên một cái đồ án. Bắt đầu thời điểm, gỗ dâu còn có chút không cho là đúng. Chờ đến sau lại càng xem càng là thấy cái mình thích là thèm. Thế nhưng gấp đến độ có chút vò đầu bứt tai. Lâm Tịch thấy bộ dáng của hắn. Đạm nhiên cười, thứ này tên là dù. Chúc cốt có thể hướng về phía trước căng ra hoặc xuống phía dưới thu nạp. Thượng phúc gia thú hoặc tơ lụa, mở ra như cái, thu nạp như bồng, dễ bề mang theo, tình khi che nắng, âm khi phòng vũ, ngươi nếu ứng ta, chẳng những cái này, ta còn có mặt khác đồ vật đều nhưng giao cho ngươi tới chế tác. Lâm Tịch mỹ thuật thiên phú cũng không cao, chỉ có thể tận lực làm được giống nhau, nhưng là không chịu nổi gỗ dâu thiên phú cao, hắn hô hấp nháy mắt thay đổi tiết tấu. Lúc này gỗ dâu đã thay đổi một bộ gương mặt, cơ hồ là đoạt lấy kia trương gia thú, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng, cũng không thèm nhìn tới Lâm Tịch liếc mắt một cái, thẳng chạy về phía chính mình lều vải, mấy cái thuộc quan thấy hắn đột nhiên không từ mà biệt. Tức khắc đột nhiên biến sắc, cho rằng gia hỏa này đầu óc nóng lên cứ như vậy chạy trốn. Kết quả một lát sau. Đại khái chạy ra đi có gần 10 mét xa gỗ dâu hậu chi hậu giác nhớ tới cái gì. Hắn lớn tiếng kêu gọi xa xa truyền đến. Ứng, thần hạ đáp ứng rồi. Phụ trách chu tính trung hạch toán lạc hoán xấu hổ mà câu nệ đối Lâm Tịch nói. Đại nhân, gỗ dâu hắn nhất quán như thế. Ngài, Lâm Tịch giơ tay ngăn trở hắn. Không sao. Như vậy có thật tình người kỳ thật thực không tồi, đem mấy cái thuộc quan công tác phân công hảo. Lâm Tịch lại chưa phái bất luận cái gì chính mình người lại đây giám thị. Lạc Hoán hồ nghi nhìn Lâm Tịch, đại nhân không hề cắt cử cá nhân tới sao? Dùng người thì không nghi người thì không dùng, con người của ta đâu? Thói quen tiên quân tử sau tiểu nhân, lẫn nhau nên nói đều đã nói. Nếu là còn phải đối không dậy nổi ta nói, cũng chỉ có đi bồi công tử thiếu lang, ta không thói quen liên tục cấp một người hai lần cơ hội. Nếu nhân gia không quý trọng ta cơ hội, ta đây cần gì phải muốn quý trọng hắn mệnh, chỉ cần làm tốt các ngươi chuyện nên làm, các ngươi sẽ phát hiện so từ trước được đến muốn nhiều. Lâm Tịch mỉm cười xoay người mà đi. Chính là buổi nói chuyện lại nói đến mấy người mồ hôi lạnh ròng ròng. Lần đầu tiên cơ hội chính là lần này, cũng chính là bị phát hiện làm cái gì động tác nhỏ. Đó chính là một cái viết hoa chết tự, nói cách khác, nhân gia chính là ta cho các ngươi tuyệt đối tín nhiệm. Các ngươi hồi báo ta tuyệt đối trung thành, đại gia hợp tác vui sướng. Đường Lạc Hoán cảm giác được lượng công việc có chút khổng lồ. Có điểm vội không cần né tránh cùng Lâm Tịch xin một cái phó thủ thời điểm. Lâm Tịch đề cử A Nếu, tiểu cô nương không biết chữ, nhưng là thông minh, gan lớn, thận trọng, này đó tính chất đặc biệt Lâm Tịch ở lần đầu tiên cùng phủ binh thời điểm chiến đấu cũng đã nhìn ra, không có bắt được vũ khí, lại có thể nhập ra tùy tục tìm được thích hợp gây án công cụ. Sau đó nên hạ sát thủ khi tuyệt không chần chờ, tuy rằng giết người xong sau phun ra cái trời đất u ám. Chính là này không phải một cái tiểu cô nương bình thường phản ứng sao? Làm ngươi sát chỉ gà ngươi đều có thể dọa khóc đi. À nếu nhìn Lạc Hoán trên bàn kia một chồng tử rậm rạp quỷ vẽ bùa giống nhau ra thú. Đầu riêu cùng trống bỏi giống nhau. ta không biết chữ ngươi có thể học. Chẳng lẽ ngươi muốn cả đời làm như vậy cái huy đao chém người nữ thổ phỉ sao? Chờ đến về sau không trượng nhưng đánh, ngươi đi làm cái gì? Tìm cái nam nhân sinh hài tử, ta mới không, ta phải làm nữ tướng quân. À nếu móc méo cái uy phong lẫm lẫm tạo hình, Lâm Tịch đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Nữ tướng quân muốn mang binh đánh giặc, phải hiểu được hành quân bày trận, muốn sẽ xem binh pháp thư, phải hiểu được dư đồ thượng nơi nào là sơn xuyên nơi nào là con sông. Nơi nào dễ thủ nơi nào khó công, ngươi sẽ cái gì, hơn nữa, ta còn không có nghe qua cái nào tướng quân liền tên của mình đều sẽ không viết đâu. Đến lúc đó như thế nào ký phát quân lệnh, Lâm Tịch trên mặt biểu tình như cũ cười khanh khách, nhưng bổ sung nói lại tràn ngập ác ý, nàng mỗi hỏi một câu, tiểu nha đầu đầu liền rũ xuống một phân, chờ đến Lâm Tịch hỏi xong những cái đó vấn đề, tiểu nha đầu đã mau xúc thành cái dấu chấm câu, mà Lạc Hoán đã bị các nàng hai cái nói chuyện kinh hãi đến tột đỉnh. Đại nhân nói chính là thật sự, nữ nhân cũng có thể làm tướng quân sao? Mấy ngày xuống dưới, hắn cũng nghe nói, này đó đại nhân tâm phúc phía trước cùng nàng giống nhau đều là ấn nô. Chẳng qua là cùng nhau chiến đấu quá một hồi, nghe nói giết chết mười mấy cái phủ binh mà thôi. Chính là cái này kêu a nếu nha đầu cùng đại nhân nói chuyện thoạt nhìn giống như là thân tỉ muội. Giống nhau tùy ý, nghĩ tăng nặc động một chút trách phạt thần thuộc nhóm. Mỗi lần cùng xà mà đại đổi sẽ ăn mệt hoặc là kinh lan vương tới tuần tra. Cuối cùng thiếu hụt luôn là tìm kế làm cho bọn họ những người này tới bổ. Ánh mắt thiền cận lại nhát như chuột, hắn đột nhiên cảm thấy, nếu là có một ngày nữ lĩnh chủ đại nhân nói những lời này đó đều nhưng thực hiện. Bọn họ không hề bị người ức hiếp, mà nàng cũng có thể giống đối a nếu bọn họ như vậy đối đãi chính mình. Như vậy nữ lĩnh chủ giống như, cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu sự tình. Rất nhiều thời điểm, Lạc Hoán đều cảm thấy cái này a tạp căn bản không có khả năng là ấn nô. Nàng tính tình cương nghị quả quyết, kiến thức uyên bác, bằng nàng chỉ vẽ một bức đồ liền đem quật đến dám chống đối tăng nạc cỗ dâu cấp thu phục. Người này thông minh nhạy bén cùng đối nhân tâm khống chế tuyệt đối muốn cao hơn tăng nạc không? Biết nhiều ít lần, Lạc Hoán nhìn nhìn a nếu muốn học viết chữ, ta nhưng thật ra có thể giáo ngươi, bất quá cũng không thể bạch giáo, ngươi đến giúp ta làm việc mới thành, Lâm Tịch đối với Lạc Hoán cười hơi hơi gật đầu. Là cái người thông minh, đến nỗi có thể hay không trọng dụng, kia muốn xem về sau biểu hiện, hai người lẫn nhau trao đổi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt. Lạc Hoán biết. Hắn đối nghịch, trong doanh địa hết thảy đã bắt đầu đi vào quỹ đạo. Lâm Tịch cùng công nhân kỹ thuật nhóm đưa ra, tận lực hướng xà mà bên kia đào. Mấy cái công nhân kỹ thuật cùng nhau vây quanh khu vực này ước chừng đi rồi 2 ngày. Cuối cùng cho Lâm Tịch khẳng định hồi đáp, tin trên mặt mang theo thận trọng. Lặng lẽ hỏi Lâm Tịch, a tạp, người đây là đối xà mà cũng động tâm tư. Cáo già, tạm thời còn không được. Chúng ta người quá ít, cũng không biết kia mấy cái thám báo khi nào có thể mang về tin tức tốt. Chúng ta người quá ít, tạm thời vật tư cũng tương đối thiếu thốn, vẫn là đáy vũ trụ, Lâm Tịch phát ra cảm khái. Tin tưởng Trung yên lặng mắt trợn trắng, thân ái tích lĩnh chủ đại nhân, ngài chính mình là có thể đỉnh hết thảy, luận dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng, ngài nhận đệ nhị liền không ai dám nhận đệ nhất. Đáng thương lão tăng nạc còn choáng váng ở lĩnh chủ trong phủ hành động lớn phát tài mộng đâu. Không nghĩ tới con hắn đã trước hắn một bước mà đi. Mà hắn chuẩn bị rất nhiều vật tư cùng nhân thủ hiện tại đều tự cấp chính mình tương lai địch nhân. Sáng tạo tài phú tới đối phó chính mình, tin thực không phúc hậu nghĩ. Nếu là một ngày kia lão tăng nạc biết được nhà mình lĩnh chủ là như thế nào phát tích. Có phải hay không sẽ bị trực tiếp tức chết đều không cần bọn họ động thủ. Chính miên man suy nghĩ đâu. Đột nhiên một trận đến tiếng vó ngựa truyền đến. Tin tức khắc trước mắt sáng ngời. Thám báo đã trở lại. Vậy tỏ vẻ, bọn họ lại có thể không kiêng nể gì đánh cướp lạp. hết chương.